Chương 1015, sông tháp ta am hiểu nhất. Đen nhánh thiết côn, so theo dự liệu phải cường đại hơn rất nhiều. Tiểu lao thử yêu thích không buông tay. Thật sự là đồ tốt. Tiểu lao thử nhếch miệng cười nói. Đi thôi. Ra lịch luyện, mục đích đã đạt tới, là thời điểm trở về. Phương thần cùng tiểu lão thử chuẩn bị rời đi thời điểm, hô hô hô kình phong thổi qua, phong phong đến. Thanh tuyết nói tới địa chỉ, chính là ở đây. Phong phong bay lên không đứng thẳng, nhìn phía dưới. Hang động đã sụp đổ, toàn bộ mặt đất lõm vào, vô cùng chật vật. Chuyện gì xảy ra, hang động sụp đổ sao? Phong phong đôi mắt lấp lóe, tự nhủ. Nhưng vào lúc này, phong phong ánh mắt, thấy được phương thần cùng tiểu lão thử. Các ngươi giết thanh tuyết. Phong phong thấy được tiểu lão thử trong tay tam giai thần binh, trong nháy mắt liên tưởng đến. Phải thì như thế nào phương thần no y muốn chết? Phong phong tức giận, lúc này triển khai lăng lệ công kích. Phong phong vừa mới tấn cấp đến thiên cương cảnh nhị trọng, phóng nhãn toàn bộ phong thiên thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng coi là người nổi bật. Nhưng mà, lại bị một cái huyền vương cảnh rác rưởi chế dễ ước, há có thể không tức giận. Ầm ầm, phong phong công kích rất mạnh, song quyền đống nhiên oanh ra, trực tiếp đáp xuống. Trong nháy mắt, đất rung núi chuyển. Ồn ào. Phương thần không nhúc ních, tiểu lao thử thì là xuất thủ. Tay hắn nắm đen nhánh thiết côn, trực tiếp một côn đánh tới hướng phong phong. Giang giác phong phong công kích, trong nháy mắt bị đánh nát. Tính cả phong phong ở bên trong, tiểu bị đen nhánh thiết côn đánh bay. Cái này ổn định thân hình phong phong, chấn động trong lòng. Cái này tiểu lao thử, thực lực mạnh như vậy. Đôi mắt của hắn, tràn đầy cực nóng chi sắc. Nhất định là tam giai thần binh. Phong phong cố nén trong lòng vẻ tham lam, khôi phục lý trí. Lúc này, cái này tiểu lão thử có được tam giai thần binh, hắn căn bản không phải hắn địch thủ. Trốn. Phong phong theo bản năng làm ra một cái quyết định. Cổ tay hắn lắc một cái, lập tức một cái cường hoành phong cấm, trong nháy mắt ngăn cản lại tiểu lão thử cùng phương thần truy kích con đường. Sau đó, thân hình của hắn, trong nháy mắt biến mất. Quá yếu. Đen nhánh thiết côn hung hăng đập vào phong cấm bên trên, lập tức để phong cấm vỡ vụn. Chỉ bất quá lúc này, phong phong đã đảo tẩu. Lão đại, có cần hay không truy tiểu lão thử hỏi. Phương thần lắc đầu, thiên cương cảnh nhị trọng võ giả, tốc độ cực nhanh, mà lại hắn ven đường nhất định bố trí rất nhiều phong cấm, truy cũng là đuổi theo vô ích. Mà lại, một cái phong phong, hắn còn không để vào mắt. Đi thôi, trở về. Nhìn thấy tiểu lão thử trong tay thiết côn, phương thần trong lòng rất là cao hứng. Chạy trô nở một đoạn thời gian rất dài, phong phong mới dừng bước. Trong con ngươi của hắn, tràn đầy tinh hồng. Nguyên bản, tam giai thần binh là ta phong phong. Phong phong trầm giọng nói. Huyết kiếm thánh, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Thanh Tuyết truyền âm để hắn tới nơi đây thời điểm, đề cập tới kiếm tiêu tông huyết kiếm thánh. Mặc dù lúc ấy hắn không có để ý, hồi tưởng lại, vừa mới người kia, nhất định là huyết kiếm thánh. Phong phong trong lòng âm thầm nhớ kỹ huyết kiếm thánh ba chữ này, sau đó quay trở về phong thiên tông. Còn như phương thần cùng tiểu lão thử, cũng trở về đến kiếm tiêu tông. Huyết huynh, ngươi trở về. Phổ theo nhìn thấy phương thần, chắp tay nói. Từ khi phương thần lực gáp quần hùng về sau, phổ theo đối phương thần thái độ cải biến rất nhiều. Hán, triệt để công nhận phương thần. Ừm, trở về. Phương thần gật đầu nói. Theo phổ từ nơi đó biết được, còn có 3 ngày, liền muốn cử hành cửu sơn luận đạo. Đối với cái này, phương thần QNZ không có để ý lúc ban đêm, đệ cửu sơn chu tìm tới. Thế nào đệ cửu sơn chu trực tiếp hỏi. Phương thần gật đầu nói, đã đạt đến hóa cảnh. Phương thần nói xong, đem sách nhỏ đưa cho đệ cửu sơn chu. Cái sau nghe vậy, kích động không thôi. Thật là biến thái. Đệ cửu sơn chu cùng phương thần hàn huyên một hồi, sau đó liền rời đi. Ba Nga y thơ y giàn, thoáng qua liền mất. Hôm nay, chính là cửu sơn luận đạo ngày. Năm nay cửu sơn luận đạo, địa điểm tại đệ nhất sơn. Đệ cửu sơn chu sáng sớm tiểu dẫn theo phương thần, đi tới đệ nhất sơn. Cửu sơn luận đạo, nói trắng ra là liền là mỗi một sơn đệ tử đệ nhất nhân đối chiến mà thôi. Cuối cùng, quyết ra thắng lợi cuối cùng nhất người. Cửu đại sơn chủ, cửu đại đệ tử, hội tụ tại đệ nhất sơn. Ha ha ha, lại đến mỗi năm một lần cửu sơn luận đạo ngày. Đệ nhất sơn chủ cười ha ha. Đúng vậy à, những năm qua không muốn nhất nhìn thấy cửu sơn luận đạo, chỉ sợ sẽ là đệ cửu sơn chủ a đám người nghe vậy, cười ha ha. Những năm gần đây, đệ cửu sơn một mực tại đi xuống dốc, không có một cái nào có thể đem ra được đệ tử. Mỗi khi cửu sơn luận đạo thời điểm, bọn hắn liền sẽ trào phúng một phen đệ cửu sơn chu. Những năm gần đây, đệ cửu sơn chu đã thành thói quen. Giang Như Nhật, ngươi dẫn bọn hắn mấy cái, tại đệ nhất sơn đi dạo. Đệ nhất sơn chủ lên tiếng. Giang Như Nhật gật đầu, sau đó mang theo 8 người khác, rời đi nơi đây. Cửu đại sơn chủ, cũng là hội tụ một đường, bắt đầu luận đạo. Cửu sơn luận đạo, đệ tử so đấu là tiếp theo, chủ yếu nhất là sơn chủ ở giữa luận đạo. Mỗi một năm, cửu đại sơn chủ đều sẽ trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc, cứ như vậy, bọn hắn 9 người liền sẽ lẫn nhau xúc tiến. Mặc dù có chút người xem thường đệ cửu sơn chủ, nhưng là dù sao, đều là kiếm tiêu tông người. Cửu đại sơn chủ luận đạo thời gian, hơi hơi dài. Trong thời gian này, đệ nhất sơn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Giang Như Nhật, mang theo đám người, khắp nơi đi dạo. Giang huynh, lần này cửu sơn luận đạo, đệ nhất không phải ngươi thì còn ai? Đệ nhị sơn đệ tử, nhếch miệng cười nói. Giang Như Nhật tu vi, đạt đến thiên cương cảnh nhất trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thiên cương cảnh nhị trọng. Lần này cửu sơn luận đạo bên trong, hắn cướp đoạt đệ nhất tiếng hô tối cao. Đúng vậy à, Giang huynh, nếu như ta nhớ không lầm, lần trước cửu sơn luận đạo, ngươi chính là đệ nhất. Đệ tam sơn võ giả cười nói. Những người khác cũng đều là cung duy Giang Như Nhật, duy chỉ có phương thần, đi theo đám người sau lưng, không nói gì. Giang Như Nhật nghe được những này lời khen tặng, khắp khuôn mặt là nụ cười. Bất quá, khi hắn nhìn thấy sau cùng phương thần thời điểm, sắc mặt mở đi thoáng cái. Giang Như Nhật phất phất tay nói, kết quả không có ra trước đó, ai có thể biết rõ đâu, ta nghe nói lần này đệ cửu sơn ra một cái mánh nhân, dùng sức một mình khiêu chiến lục đại đệ tử, cuối cùng thắng được, có lẽ hắn có thể cướp đoạt đệ nhất đâu. Mặc dù Giang Như Nhật nói như vậy, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, Giang Như Nhật đang giễu cợt huyết kiếm thánh. Ha ha ha, đệ cửu sơn đệ tử tiêu chuẩn, còn cần nói sao đu nở dê đờ y, để cho ta đi, đừng nói 6 cái. Liền là 60 đều có thể nhẹ nhõm đánh bại. Mấy người cười ha ha, không có chút nào để ý tới phương thần tâm tình. Trong lúc bất chi bất giác, mọi người đi tới một chỗ tháp cao chỗ. Giang huynh, tháp này là các ngươi đệ nhất sơn kiếm tháp sao? Đệ nhị sơn võ giả hỏi. Không tệ, tháp này là ta đệ nhất sơn kiếm tháp. Giang Như Nhật no y không biết Giang huynh leo lên tầng thứ mấy. Đệ tam sơn võ giả hỏi. Bất tài đăng lâm tầng thứ 7. Giang Như Nhật khiêm tốn nói. Mấy người khác nghe vậy, lại là một trận manh liệt khen. Kiếm tháp chia làm 9 tầng, là ma luyện đệ tử ngộ tính địa phương. Ngộ tính càng cao, càng là có thể đăng lâm cao tầng. Mà Giang Như Nhật xem như đệ tử cũ, ngộ tính cũng được, mới đăng lâm đến tầng thứ 7. Bình thường đệ tử, liền tầng thứ 5 đều không thể đăng lâm. Phanh, mọi người ở đây nói chuyện thời khắc, một cái huyền vương cảnh đệ tử, bị kiếm tháp vênh ra, chật vật không chịu nổi rời đi. Tại kiếm tháp trước đó, có một tấm bia đá, bên trên có một cái ghi chép. Sở khung, đăng lâm tầng thứ 8. Phương thần nhìn thấy cái tên này, cũng là nao nao. Cùng hắn cùng một chỗ tiến vào kiếm tiêu tông đệ tử, trừ hắn ra, nộ tính tối cao người, chính là sở khung cùng đồng thiên hảo. Không nghĩ tới sở khung thế mà đăng lâm tầng thứ 8. Quả nhiên, nộ tính càng cao, càng là dễ dàng xông tháp. Kỷ lục cao nhất là sở khung. Nếu như ta đệ nhị sơn Đồng Thiên Hào ở đây, nói không chừng cũng có thể đăng lâm tầng thứ 8 đi. Chúng ta QNZ thử một chút. Đột nhiên, thứ 5 sơn đệ tử đề nghị. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Sau đó, cái này đến cái khác đệ tử, bắt đầu xông tháp. Cái thứ nhất xông tháp người là Giang Như Nhật, hắn rất nhẹ nhàng tiểu xông qua tầng thứ 7, sau đó thong dong đi ra kiếm tháp. Giang huynh lợi hại. Sau đó, đệ nhị sơn, đệ tam sơn đông đảo đệ tử, một cái tiếp một cái xông tháp. Thứ 8 sơn đệ tử xông tháp hoàn tất về sau, chỉ còn lại có phương thần. Tại trong lúc này, ngoại trừ Giang Như Nhật xông qua tầng thứ 7, đệ tử khác, tối đa cũng liền là tầng thứ 6 mà thôi, thậm chí còn có tầng thứ 5. Kiếm này tháp, đối ngộ tính yêu cầu rất cao. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, Giang huynh ngộ tính mạnh bao nhiêu. Chúng ta nơi này không phải có một người mới ngộ tính khảo nghiệm thứ 3 sao? Lúc trước hắn nhưng là cùng sở khung, Đồng Thiên Hào đặt song song tam cường, nhân ra sở khung có thể đăng lâm tầng thứ 8, không biết hắn có thể hay không đạp vào tầng thứ 6. Đệ thất sơn một cái võ giả, ngữ khí hế ẩm nói. Lập tức, 8 người ánh mắt, đặt ở Phương Thần trên thân. Phương Thần đảo mắt tám người, sau đó thu hồi ánh mắt, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng đoán. Sông tháp sao ta am hiểu nhất. Nói xong, Phương Thần vừa xài bước ra, tiến vào kiếm trong tháp. Hừ, cái này huyết kiếm thánh, cho là mình là đệ cửu sơn đệ nhất nhân, cứ như vậy trường cuồng nết ngồi đáy giếng ra hỏa, thật sự là buồn cười. Ta dám đánh cược, huyết kiếm thánh nhiều nhất sông đến 6 tầng. Liên tưởng đến huyết kiếm thánh tại sát hoạch người mới bên trong, nộ tính thứ 3. Sông đến tầng thứ 6, hẳn là cực hạn. Lúc đầu đối đệ cửu sơn liền không có bất luận cái gì hảo cảm, tại tăng thêm huyết kiếm thánh câu kia sông tháp hắn am hiểu nhất. Tám người đối huyết kiếm thánh càng là có chu tờ chán ghét. Bất quá, cái này không chút nào ảnh hưởng huyết kiếm thánh sông tháp. Kiếm trong tháp. Phương Thần nhẹ nhõm tiến vào tầng thứ 2. Đây cũng quá dễ dàng a. Phương Thần nhếch miệng no y, sau đó, hắn một đường sông tháp, không đến một phút thời gian, liền đi tới tầng thứ 8. Lúc này, hắn vẫn không có cảm giác được áp lực. Sở khung sông qua tầng thứ 8, đó là bởi vì hắn ngộ tính có hạn. Phương Thần ngộ tính, sáng tạo ra kiếm tiêu tông lịch sử, kiếm tháp đối với hắn mà nói, liền là một chuyện cười. Xoạt dạo bước mà đi, bước vào tầng thứ 9. Phương Thần theo kiếm tháp lúc đi ra, tám người ngay tại châm chọc khiêu khích. Huyết kiếm thánh, ngươi xông qua mấy tầng, có người cười nhạo nói. Phương Thần nghe vậy, không rảnh để ý khẳng định là số tầng quá thấp, không có ý tứ nói. Đệ tam sơn võ giả no y, nhưng mà, nhưng vào lúc này, bia đá phát ra hào quang óng ánh.